Hạt giống tiến hóa, chương 60, tình thế phức tạp, góc truyện audio.com. Nhóm Đức theo học lên lầu 5 của tòa nhà. Phải công nhận vị trí tòa nhà này rất tốt, có khả năng quan sát bốn phía khá rõ ràng. Phía sau trống trải, thuận lợi cho việc rút lui trong các tình huống khẩn cấp. Trong phòng lúc này còn có ba người thanh niên trẻ khác và một cô gái. Ba cậu thanh niên đều mặc quân phục, cũng đã dính đầy bùn đất. Một số còn có cả vết máu, một người trong số đó đang nằm trên giường góc phòng, vai trái và đùi phải bị thương, đã được băng bó, vết máu còn khá tươi. Cô gái mặc một bộ trang phục công sở cũng đã lấm lem. Gương mặt khá thanh tú đang cho cậu ta uống nước, thấy nhóm của Đức bước vào, mọi người quay ra chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau một chút. Đội của học hiện tại còn 6 người, 3 người kia lần lượt là Phúc, Quyền và Vĩnh. Vĩnh là người bị thương đang nằm trên giường. Cô gái mặc trang phục công sở là Loan, vốn là nhân viên tại ủy ban. Ngoài ra phía trên sân thượng còn có hai người đang trực là Mạnh và Quang để đề phòng xung quanh. Đây là thành viên trong phân đội số 27, học là tiểu đội trưởng của đội này. Sau đợt huấn luyện tại biên giới Campuchia thì được phân về thị xã Đồng Xoài làm nhiệm vụ. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra. Học chậm rãi kể lại, thời gian mới đầu, mọi thứ rất hỗn loạn, sắc sống xuất hiện hoành hoành, các thiết bị điện tử đều không sử dụng được, hoàn toàn mất liên lạc với bộ chỉ huy và các đội phụ cận. Mọi thứ rất khó khăn, bọn sắc sống lây nhiễm rất nhanh, số lượng lại đông, đạn dược dần cạn kiệt bắt buộc phải chiến đấu cự ly gần với bọn chúng. Thương vong cả đội tăng nhanh, lúc đầu đội của học có 20 người. Sau này, trong đội đã có người thức tỉnh, dị năng khá mạnh nhưng phía đám xác sống cũng xuất hiện xác sống biến dị. Học dẫn dắt cả đội đột phá vòng vây của đám xác sống biến dị đến kho vũ khí ở địa bàn phụ cận tỉnh Đồng Xoài. Lấy về một lượng vũ khí và đạn dược lớn, và cũng có thêm một chi bộ đội tiếp viện tại đây. Quân số của đội lên tới gần 100 người. Nhờ đó mà mọi người có thể phản công tiêu diệt đám xác sống biến dị tại thị xã và giải cứu những người sống sót. Thành lập một trụ sở cứu nạn tạm thời tại trung tâm thị xã. Người dân tụ tập về đây càng lúc càng đông. Mọi người bắt đầu xây dựng nhà ở tạm và các công sự phòng ngự. Phân công người dân làm việc, tìm kiếm lương thực, thiết bị điện tử lúc này cũng đã có thể sử dụng trở lại. Có thể kết nối liên lạc với lữ đoàn 429. Mọi việc bắt đầu tạm ổn thì không lâu sau đó xuất hiện dị biến. Một nhóm người trong đám dân chạy nạn bắt đầu âm mưu nổi loạn. Trong đó, dẫn đầu là ba tên người thức tỉnh có năng lực rất mạnh. Tên cầm đầu có năng lực tương tự như quỷ hút máu vậy. Hắn rất thích hút máu người sống. Vết cắn của hắn thậm chí có khả năng lây nhiễm biến đổi người bị cắn thành sinh vật giống hắn. Và hắn có thể điều khiển người đó, lưng mọc ra đôi cánh rơi. Hắn rất mạnh, khả năng hồi phục cũng rất kinh người. Học từng bắn nát bàn tay hắn nhưng hôm sau lại mọc lại như cũ. Tên thứ hai thì có năng lực biến hình. Hắn có thể biến thành một con gấu đen cao lớn có sức mạnh khủng khiếp. Khi biến thành gấu đen, móng của hắn rực lửa, một cú tát có thể tát chết một người rất dễ dàng. Hắn rất thích ăn thịt người sống, đã có rất nhiều người bị hắn giết chết để ăn thịt. Tên thứ ba thì có năng lực tương tự như loài nhện vậy. Hắn có thể phóng ra tơ độc và phun độc từ miệng giết chết nạn nhân. Gương mặt hắn đầy lông lá rất xấu xí, tên này rất bệnh hoạn và tàn độc. Thích phun độc vào người nạn nhân để nhìn người đó chết dần chết mòn trong cảnh từng phần của cơ thể bị ăn mất mà vẫn còn thanh tỉnh. Spider-Man phiên bản villain, đội của học gọi ba tên đó là rơi quỷ, gấu đen và nhện độc. Trước đó, bọn chúng giấu giếm khả năng của mình, trà trộn vào dân chúng tị nạn, ra vẻ rất hòa ái thân thiết với mọi người. Gã rơi quỷ dùng khả năng lây nhiễm của mình bí mật tạo ra một đội quân quỷ hút máu. Gã nhện độc thì hạ độc vào nước uống. Thời cơ đến, bọn chúng bất ngờ tấn công trong đêm tối. Không kịp phòng bị, toàn bộ binh sĩ đã thiệt mạng trong đêm định mệnh đó. Những người lính đã liều mạng chiến đấu với xác sống, lao lên tuyến đầu chiến đấu để cứu về từng người một. Đổ máu để tìm về lương thực cho mọi người. Đêm hôm đó không chết trong tay xác sống mà chết trong tay những người mà họ từng giúp đỡ. Từng cứu vớt, hơn 80 người anh em, đồng đội, chiến hữu đã uất ức mà chết đi như thế. Học lúc đó đang dẫn đội của mình thăm dò khu vực huyện kế bên để tìm thêm lương thực. Gặp chút trắc trở không kịp quay về nên mới thoát được một mạng. Nói đến đoạn này, ánh mắt mọi người đã đỏ lên vì bi thương và phẫn nộ. Đức cũng thở dài một hơi. Phan có lẽ là người hiểu rõ cảm giác này nhất. Ánh mắt nó tràn đầy lửa giận. Sau đó thì sao? Đức lên tiếng hỏi. Khu vực trại tị nạn đã thành một mảnh địa ngục trần gian. Bọn chúng cai trị những người dân ở đó bằng vũ lực. Người già, trẻ con bị giết chết để ăn thịt và hút máu. Hoặc chỉ là để cho vui. Thanh niên trai trắng thì đều bị gã rơi quỷ cắn. Nếu chết sẽ để gã gấu đen ăn thịt. Còn nếu còn sống thì sẽ trở thành quỷ hút máu thủ hạ của hắn. Đàn bà con gái thì bị chà đạp thậm tệ. Sống không bằng chết, bọn chúng đã không còn là con người nữa rồi. Học trả lời. Giọng nói đều trầm ổn nhưng ẩn chứa cơn tức giận không nguôi. Thực lực bọn chúng ra sao? Đám quỷ hút máu tay sai có bao nhiêu tên? Đức nhẹ giọng hỏi, tên rơi quỷ rất mạnh. Mạnh hơn em nhiều, hai thằng còn lại thì em có thể đánh ngang tay. Đám quỷ hút máu có khoảng 30 tên. Thực lực cũng không yếu. Hơn nữa chúng còn có thể hút máu người sống để hồi phục vết thương. Điểm yếu của chúng là đầu hoặc trái tim. Nếu không trúng hai chỗ đó, chúng vẫn có thể phục hồi và chiến đấu tiếp. Học suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đội của học tính cả cậu ta chỉ còn lại 6 người. Đội thăm dò của cậu ta ban đầu có 12 người. Nhưng khi trở về chưa nắm rõ tình hình đã bị đám bọn chúng tấn công. Chỉ có 7 người chạy thoát, bọn rơi quỷ đuổi theo. Một người ở lại hy sinh để cho những người còn lại chạy trốn. Cậu ta là người thức tỉnh dị năng, năng lượng bộc phá, có thể chế tạo những điểm nổ. Cậu ta đã biến bản thân mình thành một quả bom, sức nổ khiến hơn 10 tên quỷ hút máu đuổi theo chết ngay tại chỗ. Cả tên rơi quỷ cũng trọng thương rút về, đội của học mới có thể rời khỏi đó được. Nhắc đến đoạn này, mọi người đều nắm tay tiếc hận, mắt phân tích thể hiện. Học là người thức tỉnh cấp độ D, Chan, Burs, Rai. 200 điểm giao dịch, vũ khí, hồn binh súng ma pháp, cấp D, 5.000 điểm giao dịch, năng lực, nhanh nhẹn, cận chiến tinh thông, nguyên lực băng hòa, súng ma pháp đạn nguyên lực, sức phá hoại mạnh, sử dụng linh hoạt, sở trường xạ kích, phúc là người thức tỉnh cấp độ E, Chan, Burs, Rai, 40 điểm giao dịch, năng lực, dị năng hỏa hệ, cận chiến tinh thông, quyền là người thức tỉnh cấp độ E, Chan, Burs, Rai, 40 điểm giao dịch, năng lực, cận chiến tinh thông, dị năng cảm ứng cấp E, Vĩnh là người thức tỉnh cấp độ F, Chan, Burs, Rai, 15 điểm giao dịch, cô gái tên Loan thì chỉ là người bình thường, cô được nhóm của học cứu khi tìm đến ủy ban này. Mạnh hơn học có nghĩa là có thể đã đạt cấp C, hoặc D, đương nhiên. Thực lực thực sự cần gặp trực tiếp mới có thể nắm rõ. Bài học con ong chúa vẫn còn đó khiến hắn phải cẩn trọng hơn. Điều bất ngờ là học là một người có hồn binh nữa. Hơn nữa đây còn là một hồn binh rất mạnh. Đức có thể tưởng tượng với khả năng xạ kích của cậu ta mà còn có thêm cây súng ma pháp này thì trong tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên hiện tại thì cậu ta vẫn chưa thể đối đầu trực diện với đám rơi quỷ kia. Đội của học khi trốn được cũng từng vài lần trở về đó do thám tình hình và tập kích trả thù. Thực ra, trên địa bàn thị xã vẫn còn có một thế lực khác. Đó là đám xác sống biến dị. Bọn chúng tập trung ở rìa sau thị xã đoạn đường gần tiếp giáp với quốc lộ 14. Thường xuyên có giao chiến với đám rơi quỷ nên đội của học mới có thể thừa cơ tập kích được. Trong lần tập kích trước thì Vĩnh đã trọng thương nên cả đội quyết đoán rút về đây trốn tránh. Cách đây cũng đã hơn 10 ngày rồi. Vết thương của Vĩnh nhiễm độc của gã nhện độc nên đến giờ vẫn không thể khỏi hẳn. Đức nhìn Lan gật đầu. Cô bé tiến đến chỗ Vĩnh nằm. Kỹ năng thánh quang thuật phát động. Một luồng sáng lam nhạt tỏa ra. Vết thương trên người Vĩnh nhanh chóng lành lại, máu độc cũng bị ép ra. Sắc mặt cậu ta trở nên hồng hào khác hẳn vẻ nhợt nhạt lúc nãy. PS, mình xin nói thêm một chút về sự gia tăng cấp độ trong chuyện này như thế nào? Để mọi người hiểu rõ hơn tại sao lại có thể xuất hiện đám ong biến dị cấp C, trong khi Đức là người có bàn tay vàng lúc đó lại chỉ cấp D. Tại sao đám rơi quỷ lại mạnh hơn trong khi Học là người có hồn binh? Thứ vũ khí cực kỳ quý hiếm. Lý giải vấn đề này là do cách thức tiến hóa, hình thức tu luyện, hình thái phát triển của mỗi loại khác nhau dẫn đến tốc độ gia tăng cấp bậc khác nhau. Tăng cấp dễ nhất là phải nói đến hai loại. Một loại là thức tỉnh gen, hay cách gọi thông dụng là huyết thống đấy. Huyết thống càng cao cấp, xuất phát điểm càng cao, khả năng tăng cấp càng nhanh, nhưng điểm yếu của huyết thống thì mình đã nói. Càng về sau càng khó tăng trưởng sức mạnh, thường chỉ đạt cấp A là tối đa, cấp độ S chỉ trừ khi là huyết thống của một số loại thần thú viễn cổ mới đạt được. Tăng cấp dễ thứ hai là một số loại quái vật đặc thù. Bọn chúng có khả năng hút tinh huyết hoặc tinh hoa năng lượng của các sinh vật khác để tiến hóa. Ong biến dị là sinh vật dạng này. Chúng tụ tập tinh huyết của cả trăm vạn người để luyện thành huyết mật. Nhờ đó đám ong biến dị mới tăng tiến thực lực nhanh như vậy. Ong chúa thậm chí đạt đến cấp 2C trong thời gian trên dưới một tháng. Trong khi nhân vật chính cầy hộc xì dầu chỉ đến cấp D, đạo cao một thước. Ma cao một trượng là đây, đi hút thành quả của thằng khác đương nhiên tăng nhanh hơn tự cày rồi. Còn tại sao Đức lại tăng cấp chậm? Đức là cường hóa PSI, muốn tăng trưởng cấp độ. Cả ba lõi Chambersline phải đạt đủ cường độ năng lượng và đột phá nhất định. Và bắt buộc phải duy trì sự cân bằng với nhau. Các sinh vật khác thường chỉ tập trung vào Rai, hoặc Bus hoặc Chan hoặc một trong hai, nên tăng cấp sẽ nhanh hơn. Giống như người chỉ tập cơ ngực sẽ nhanh tăng cơ hơn thằng phải tập cùng lúc cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi, cơ vai vậy, người thức tỉnh thông thường cũng vậy. Họ đang trong giai đoạn hấp thu năng lượng từ hạt giống tiến hóa mang đến. Không thể xài gì đặc biệt để hack cấp, nên tốc độ thăng cấp khá là thong thả. Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, tình huống đặc thù hoặc kỳ ngộ, nhưng mình sẽ đề cập tới sau. Ở đây mình chỉ nói về mặt bằng chung, cho nên nói, trong giai đoạn đầu, người thức tỉnh theo kiểu mở khóa giới hạn cơ thể sẽ tăng cấp chậm hơn so với đám thức tỉnh huyết thống. Nhưng càng về sau này thì đám huyết thống sẽ càng ít lợi thế hơn. Đám hút tinh hoa năng lượng từ sinh vật khác cũng vậy. Nhất là về sau khi lên cấp B, và cấp A, năng lượng bọn chúng rất lai tạp, không thuần chất nên rất khó lên cấp. Nhưng đó là về sau. Giai đoạn đầu, huyết thống vẫn sống khỏe, sống trẻ hơn nhiều lắm. Cách chương.